Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 723, sinh thần khiếp sợ. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đội trời chung bốn chữ này vang lên, mãi không tiêu tan. Một số gia tộc có giao hảo với Đông Phương Thế Gia lộ ra vẻ lo lắng, không ngừng nháy mắt với Lam Vũ Ca, muốn bảo nàng khuyên Cố Nhược Vân một chút. Thế lực của tiên địa rất đáng sợ, cho dù Cố Nhược Vân là thiên tài số 1, cũng hoàn toàn chết non trong lúc lớn dần. Cho dù huynh trưởng nàng đạt tới võ tôn cao cấp, cũng trở thành thiếu tông chủ Linh Tông, nhưng dù sao thiếu tông chủ cũng là thiếu tông chủ, sao Linh Tông có thể đối địch với tiên địa vào lúc này được? Lúc đó, bị bỏ rơi vẫn là nàng. Nha đầu đó đúng là không biết điều. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều thở dài ra tiếng, lắc lắc đầu. Đương nhiên, còn những người muốn làm Đông Phương Thế Gia biến mất lại vui sướng khi người ta gặp họa, nhất là Vinh Hân, nàng ta rất hy vọng Cố Nhược Vân chọc giận tiên chủ, đến lúc đó có thể mượn tay tiên chủ, loại trừ mầm tai họa thay mình. Đúng lúc này, tiếng bước chân đều nhịp truyền từ ngoài cửa vào, trong chớp mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Sao lại thế này? Tiếng gì thế? Sao ta lại cảm thấy có rất nhiều người đến? Chuyện này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, mọi người đều không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Vô số người đi vào trong sảnh yến hội, những người đó đều mặc trang phục giống nhau, trên người tỏa ra khí tức cường đại, hơn nữa. Trong những người đó, cấp bậc thấp nhất đều là võ vương. Vậy, những người này là ai? Sao ta chưa từng gặp bọn họ? Bọn họ mặc trang phục vô cùng kỳ lạ, hơn nữa không thuộc bất luận thế lực nào, còn nữa, vậy mà ta không cảm nhận được cấp bậc của bốn người đứng đầu là gì, quá mức cường đại rồi, ta chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái là cảm thấy hít thở không thông. Võ tôn. Không sai, bốn người đứng đầu cũng là võ tôn. Ngoại trừ ba chế tài lớn ra, còn thế lực nào có thể có bốn võ tôn? Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn đám người đi từ ngoài cửa vào. Lam Vũ Ca chớp chớp mắt, có chút sững sờ nhìn Đông Phương Thiểu Trạch. Trạch Nhi, những người này là ai, cũng là ngươi mời đến à? Đông Phương Thiểu Trạch cũng ngẩn ra, ánh mắt hắn ta liếc nhìn từng người, đột nhiên giống như phát hiện ra gì đó, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc hiện lên khiếp sợ. Không phải mấy người đó là người bên cạnh Vân Nhi sao? Ta từng gặp bọn họ ở Bách Thảo Đường, hình như tên là Tầm Phong, còn có Mạc Vũ. Cái gì? Lam Vũ Ca ngẩn ra, có chút ngơ ngác nhìn Cố Nhược Vân. Vân Nhi, những người này là người của ngươi sao? Nghe vậy, Cố Nhược Vân chỉ có thể mỉm cười, ánh mắt nhìn đám người phía dưới. Tầm Phong và Mạc Vũ, là hai người nàng thu phục ban đầu, cũng là tả hữu hộ pháp của Ma Tông. Còn bốn cường giả võ tôn ở phía trước, đó là mấy người nàng mang về từ Lưu Đài chi địa, hiện giờ nàng đã nhập thế lực thành chủ Hắc Nham Thành vào Ma Tông. Vì vậy hiện giờ bốn người đều đảm nhiệm chức trưởng lão ở Ma Tông. Mà tất cả Ma Tông đều được nàng chuyển từ ngọn núi vào trong thân thể Tiểu Hắc. Không thể không nói, ở trong cơ thể Tiểu Hắc tu luyện một tháng có hiệu quả rất lớn, hiện giờ tất cả mọi người trong Ma Tông đều đột phá đến cấp bậc võ vương. Nói cách khác, võ vương là cấp thấp nhất trong Ma Tông. Nha đầu, là thật sao, những người này là người của ngươi? Cách chương,